chỉ có thể cưng chiều. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Du Du trả lời xong, tinh thần hai người như được uống một viên thuốc an thần, không cần phải đoán giả đoán non suy nghĩ của người kia nữa. Yến Chi chậm chạp phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi. Lần đầu tiên anh đi bàn chuyện làm ăn còn không khẩn trương như vậy, nhưng mà, cũng may là anh đã đạt được mục đích của mình. Rốt cuộc, giữa hai người vẫn là khoảng cách 3 năm thời gian, ngăn cách sinh ra không thể tiêu trừ ngay lập tức được. Hai người lại bên nhau lần nữa, đều không hẹn mà cùng cẩn thận tránh đề tài này. Sau khi ăn cơm trưa xong, Yến Chỉ đưa Tô Du Du về phòng thí nghiệm. Thực nghiệm của cô còn chưa làm xong, mà trong tay Yến Chỉ vẫn còn công việc phải xử lý. Sau 3 năm xa cách, cuối cùng cũng trở lại bên nhau. Tất nhiên là họ cũng rất lưu luyến, trên đường tới phòng thí nghiệm, dây dưa rất lâu. Chu Lâm Tuyết và bạn thân đang trở về từ bên ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi sau cả buổi sáng đi dạo phố. Đột nhiên, cô bạn thân bên cạnh lại túm lấy cánh tay cô ấy. Cô gái bên kia, tớ thấy hơi giống bạn cùng phòng xinh đẹp của cậu đó. Lần trước, cô bạn này từng gặp qua Tô Du Du một lần ở nghi thức quyên tặng, liền lập tức nhớ kỹ cô. Chu Lâm Tuyết nhìn theo hướng bạn mình chỉ, quả nhiên thấy hai người cách đó không xa. Chàng trai cao lớn đưa lưng về phía họ, khi Chu Lâm Tuyết nhìn qua, thì thân thể anh hơi nghiêng về phía trước, sau đó nhẹ nhàng ôm cô gái trước mặt. Chu Lâm Tuyết và bạn thân không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Tình yêu vườn trường ngây ngô lại ngọt ngào tốt đẹp nha. Sao bọn họ lại không có? Thân thể chàng trai hoàn toàn che kín cô gái trước mặt anh, Chu Lâm Tuyết duỗi dài cổ, không nhìn được cái gì cả. Làm gì vậy, che hết cả màn hình rồi, chả nhìn thấy cái gì cả. Chu Lâm Tuyết phun tào, tớ vừa ngó một cái, cảm thấy hơi giống đó. Bạn thân giải thích, Chu Lâm Tuyết lại nhìn thoáng qua bên kia, cảm thấy bạn thân không đáng tin, khẳng định. Tớ nghĩ chắc là cậu nhìn lầm rồi, kia rõ ràng là một đôi người yêu, bạn cùng phòng của tớ mới tới mấy ngày, sao có thể là cậu ấy được. Vậy cũng không chắc nha, cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi. Chu Lâm Tuyết tự nhận là bản thân cũng hiểu đôi chút về tính cách của Tô Du Du. Cô ấy không cho rằng Tô Du Du là một cô gái dễ theo đuổi, mới vài ngày sao đã lọt lướt người ta được. Cô ấy cảm thấy suy đoán của bản thân là sự xem thường với Tô Du Du, liền cảm thấy không vui. Du Du không phải là người như vậy, vốn dĩ cô bản thân chỉ thuận miệng nói, nghe giọng điệu chắc nịch của Chu Lâm Tuyết, cũng không muốn cãi cọ với cô ấy, vì thế liền móc di động ra, lảng sang chuyện khác. Cuộc bình chọn hot boy, hoa khôi trường chắc đã bắt đầu rồi nhỉ? Bài viết năm nay đã đăng lên chưa? Quả nhiên, Chu Lâm Tuyết đã bị hấp dẫn, cũng lập tức lấy di động ra. Cô ấy còn chưa kịp mở diễn đàn ra, đã nghe thấy bạn thân bên cạnh hưng phấn kêu lên. Trời ạ, ra rồi. Ngón tay Chu Lâm Tuyết hơi dừng lại, nhướng lông mày, nhanh chóng mở diễn đàn ra. Trời má, ảnh của bạn cùng phòng cậu bị đăng lên rồi kìa. Giọng nói bạn thân lại truyền tới. Không thể nào, ai làm? Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Lâm Tuyết. Cô nhớ rõ là mình đã từng hỏi qua Tô Du Du là muốn tham gia hay không, sau đó bị cô từ chối. Chuyện này liền chứng tỏ là bản thân Tô Du Du không muốn tham gia. Mà hiện tại, ảnh của cô lại bị đăng lên, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lâm Tuyết click mở bài viết, kéo xuống hai cái, liền thấy ảnh của Tô Du Du. Quả nhiên là ảnh chụp lén, nhưng hiển nhiên, tay nghề của người chụp ảnh khá tốt, chụp rất rõ nét. Tô Du Du trong ảnh, đang ôm sách vở ra khỏi phòng học, cũng hề chú ý tới việc mình bị chụp trộm. Mỗi năm đều có cuộc bình chọn hot boy, hoa khôi trường. Rất nhiều học sinh đều được khơi gợi hứng thú, năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Lần bình chọn gương mặt mới này, Tô Du Du nhận được rất nhiều sự chú ý, bình chọn mới mở ra không bao lâu, bên dưới đã xuất hiện không ít bình luận, đều đang hỏi Tô Du Du là ai. Mẹ nó, khuôn mặt của số 3 là thật sao? Trong một phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về chị gái nhỏ số 3. Tôi vốn nghĩ, danh hiệu hoa khôi năm nay sẽ không thoát khỏi Trịnh XX, nhưng khi nhìn tới số 3, tôi liền lập tức kinh ngạc. Chu Lâm Tuyết lướt xuống dưới xem, vừa vui vừa buồn, tâm trạng rất phức tạp. Vui là vì, ngoài cô ấy ra, còn có rất nhiều người khác nhận thức được vẻ đẹp của Tô Du Du. Buồn là vì, không biết Tô Du Du có biết chuyện này không, liệu cô có không vui không? Rốt cuộc, theo hiểu biết của cô ấy, thì Tô Du Du không phải là người thích chơi trội. Tâm trạng Chu Lâm Tuyết đột nhiên hơi phiền muộn, là người đầu tiên lôi kéo Tô Du Du vào con đường này, cô ấy phải gánh trách nhiệm rất lớn. Nhắm mắt làm ngơ, Chu Lâm Tuyết quyết đoán thoát khỏi bài viết bình chọn, định xem các bài viết khác trên diễn đàn, bình phục tâm trạng một chút. Nhưng vừa thoát ra liền thấy, tất cả đều đang thảo luận về cuộc bình cuộc hot boy, Hoa Khôi Trường. Cuộc bình chọn hot boy không quá sóng gió, vẫn dùng tấm ảnh mơ hồ đã treo 2 năm, Yến Trì lại đứng đầu về số phiếu. Mà trong cuộc bình chọn Hoa Khôi, bởi vì sự xuất hiện của Tô Du Du, cả diễn đàn đều sôi trào. Chu Lâm Tuyết thống kê sơ bộ một chút, phát hiện tất cả bình luận bên dưới không bày tỏ tình yêu thì chính là muốn biết thêm tư liệu về chị gái nhỏ. Còn có một bình luận nói là mình từng gặp Tô Du Du một lần, người thật còn đẹp hơn ảnh chụp nhiều. Chu Lâm Tuyết đột nhiên càng cảm thấy phiền muộn. Cái gì rớt kia mọi người ơi, liêm sỉ đó, nhưng mà thôi, trước mặt sắc đẹp tuyệt trần này, cần liêm sỉ làm cái quần gì. Nhưng mà, đột nhiên cảm thấy di động trong tay hơi là lạ. Khi Tô Du Du trở lại ký túc xá, mới nghe Chu Lâm Tuyết nói với mình chuyện trên diễn đàn. Hơi mờ mịt mà ấn vào bài viết Chu Lâm Tuyết chia sẻ, Tô Du Du nhìn ảnh chụp mình, trong nháy mắt cũng hơi kinh ngạc, cô không hề biết bản thân đã bị người ta chụp lén. Khi Tô Du Du xem bài viết, Chu Lâm Tuyết lại cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô. Tuy không rõ thái độ Tô Du Du như thế nào, nhưng cô ấy vẫn an ủi. Thật ra, cuộc bình chọn hot boy, Hoa Khôi này cũng chỉ chơi cho vui thôi. Nếu mà cậu không thích, tớ liền nhắn tin hỏi chủ tút, xem có xóa được không nha. Tô Du Du nâm mắt, nhìn Chu Lâm Tuyết trước mặt, trong lòng ấm ấp. Không muốn làm cô ấy khó xử, Tô Du Du mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, chỉ là một tấm ảnh thôi mà. Tô Du Du thật sự không hề để ý, diễn đàn Đại học Nam Thành không phải mở ra cho toàn bộ cư dân mạng được vào, mà chỉ mở ra cho học sinh trong trường. Sau khi nhập học, mỗi học sinh đều được cung cấp một ID và mật khẩu độc nhất, chỉ có thể đăng nhập vào mới có thể vào diễn đàn. Cho nên, kể cả là cuộc bình chọn hot boy, Hoa Khôi, thật ra cũng chỉ là một hoạt động giải trí ở Đại học Nam Thành thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường, ngày nào cũng bị người ta nhìn, vậy nên, ảnh chụp bị đăng lên diễn đàn, hình như cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Chu Lâm Tuyết nghe Tô Du Du nói vậy, liền yên tâm hẳn, lại vui sướng cầm di động mình đi thu hoạch tin tức. Tô Du Du căn bản không để chuyện này ở trong lòng. Sau khi tùy ý nhìn thoáng qua, liền lập tức rời khỏi diễn đàn. Nhưng mà, buổi tối, khi nói chuyện phiếm với Yến Trì, Tô Du Du cũng thuận miệng nhắc tới chuyện này một chút. Từ từ, cô mơ hồ nghe nhớ Yến Trì đã hai lần được bình chọn là hot boy số 1. Nhưng mà, về cơ bản, Yến Trì không ở trường học. Tuy biết là trường mình có một diễn đàn, nhưng anh còn chưa từng vào xem. Lúc này, nghe Tô Du Du nói như vậy, anh vừa xử lý công việc, vừa bớt chút thời gian nói chuyện phiếm thì đột nhiên dừng bút lại. Tìm hiểu cách vào diễn đàn. Rồi lại đào lại tài khoản và mật khẩu từ xó xỉnh nào đó. Cuối cùng, lần đầu tiên Yến Trì bước chân vào diễn đàn này. Vừa vào diễn đàn, Yến Trì đã thấy tất cả mọi người đều bình chọn cho số 3. Hơi khó hiểu, nhưng cũng không định lãng phí có nhiều thời gian cho bài viết này, mà nhanh chóng tìm ra bài viết bình chọn Hoa Khôi. Click mở thì thấy, ảnh chụp của Tô Du Du, mà phía bên dưới, thình lình có một hàng ghi chú phía dưới số 3, chị gái nhỏ không biết tên. Vừa nghĩ tới phiếu bình chọn áp đảo cho số 3, mặt Yến Trì không khỏi đen lại. Lại tiếp tục kéo xuống, nhìn thấy đủ loại tỏ tình màu mè bên dưới, mặt Yến Trì càng đen hơn. Mấy cái này là gì? Lướt diễn đàn một lát, đã đột nhiên phát hiện vô số tình địch mình không biết là nam hay nữ. Tâm trạng Yến Trì hơi phức tạp, anh cảm thấy, xét cho cùng vẫn là bọn học sinh trong trường này quá nhàn rỗi. Nghĩ đến số tiền mới quyên góp cho trường học cách đây không lâu. Yến Trì bắt đầu tự hỏi về tính khả thi trong việc đề nghị trường học tiến hành cải cách chương trình học, mở rộng nội dung học ra. Nhưng mà, hiện tại, chuyện quan trọng nhất là phải giải quyết chuyện ảnh chụp. Yến Trì rất nhanh đã tìm được chủ tút, trực tiếp chuyển tiếp mấy bài viết, yêu cầu chủ tút xóa ảnh chụp Tô Du Du ngay lập tức. Hiển nhiên, chủ tút cũng đã gặp qua không ít người yêu cầu xóa ảnh, liền pha trò theo thói quen đều là người trong một trường. Bọn họ tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài, ý đồ muốn thuyết phục Yến Trì, làm anh từ bỏ ý nghĩ muốn xóa ảnh đi. Nhưng mà, Yến Trì lại không hề bị xoay vòng vòng, trực tiếp quăng từng điều khoản trong luật dân sự qua. Đối phương im lặng một lát, không biết là bị dọa hay thế nào, mà lại nhanh chóng trả lời, bảo đảm sẽ xóa sạch sẽ tất cả anh. Ban đêm, bây giờ đúng là giờ cao điểm mọi người truy cập vào diễn đàn. Sinh viên Đại học Nam Thanh vào diễn đàn theo thường lệ, chuẩn bị nhìn xem có chuyện gì mới phát sinh không. Cuộc bình chọn Hot Boy, Hoa Khôi là đề tài hot nhất hôm nay, đặc biệt là cuộc bình chọn Hoa Khôi năm nay, bài viết còn đăng lên chưa bao lâu, mà số view đã cao vùn vụt. Số phiếu cũng thể, trước mắt thì số phiếu của Tô Du Du đang áp đảo, dẫn đầu cuộc thi. Khi mọi người đang định theo thói quen mà xem số phiếu, thì lại đột nhiên phát hiện, chị gái nhỏ số 3 xinh đẹp nhất đã bị xóa bỏ triệt để. Tức khắc, diễn đàn liền nổ tung, trong lúc nhất thời, đủ loại cách nói, thuyết âm mưu được viết ra, thậm chí còn có không ít người tác chủ túc vào, muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất nhiên là chủ túc sẽ không thể nói là bản thân bị cưỡng chế tuân theo luật pháp, sau đó mới lung tung xóa ảnh chụp đi được. Nên chủ túc chỉ còn cách giả chết không thừa nhận, nhưng mà, mọi người cũng không vì chủ túc im lặng mà ngồi yên. Trong đó, có một người mạnh dạn suy đoán tôi hoài nghi là Hoa Khôi trường năm ngoái ghen ghét, cho nên liên hợp với chủ túc, xoa sạch ảnh của chị gái nhỏ số 3 đi. Cựu Hoa Khôi nằm không cũng trúng đạn, cách chương.